Nhưng lại có thể cảm nhận được song phương kỳ thật va chạm lúc hình thành uy lực là đến cỡ nào mãnh liệt. Tư tư tựa như là có thiểm điện tại lan tràn giống như. Lợi hại. Lâm Phàm sợ hãi thán phục. Hắn đã có thể cảm giác được. Trận chiến đấu này sẽ biến gì thường kịch liệt kinh khủng. Tuyệt đối không phải lúc trước kia mấy lần đồng dạng tùy ý đơn giản. Liên minh là đến thật. Phương xa. Liên minh thành viên phô thiên cách địa. Nhân số giống như trở nên nhiều hơn. Đồng thời cường giả khí tức cũng so dĩ vãng phải nhiều rất nhiều. Không khí chung quanh rất ngột ngạt. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Buông lỏng tâm tính. Mười ngón nắm chặt sau đó buông ra. Xương ngón tay kéo kẹt rung động. Không có trải qua bao nhiêu lần cảnh tượng hoành tráng hắn. Nội tâm có chút khẩn trương. Công tử, như là đa dạng này, đợi lát nữa ngươi ngàn vạn muốn xem chừng, không nên trêu chọc phía trước những người kia. Khi thấy phương xa tình huống lúc, Ngô lão trái tim đột nhiên vừa rơi xuống. Nhìn về phía liên minh người nhãn thần cũng biến không đồng dạng. Làm sao có thể tới nhiều như vậy? Liên minh là muốn triệt để đem U Thành cho hủy diệt a. Sơ bộ tính ra, chí ít có hơn 30 vị nguyên soái. Lấy thành bên này thực lực tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực căn bản là không có cách cùng liên minh chống lại. Trận chiến này sẽ là tử chiến, là cần nỗ lực tính mệnh chiến đấu. U, V, Quy, Quy, mơ trong lòng ta nắm chắc. Lâm Phàm đáp. Kỳ thật trong lòng của hắn là không có đếm được. Hoặc là nói căn bản cũng không có minh bạch. Hiện tại tình huống đến cùng là bực nào nguy hiểm. Liên minh xuất động rất rất nhiều nguyên soái. U Thành bên này bị hủy diệt khả năng đã đạt tới 9 thành. Có lẽ chính là cửu tử nhất sinh đi. Lâm Vạn Dịch đã từng liên minh đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc chính ngươi không trân quý a. Chư Đạo Thánh mở miệng nói. Xem một chút đi. Vì đối phó ngươi. Liên minh tổng bộ thế nhưng là phái tới không ít ngươi quen thuộc người. Huyền Long. Mao Thần Thái. A Thần các loại. Ngươi cho rằng lấy các ngươi thành thực lực. Còn có sức đánh một trận sao? Lâm Vạn Dịch sắc mặt lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy. Cũng không muốn nói thêm cái gì. Lâm Phàm do dự hồi lâu, nếu như không xuất thủ, đến tiếp sau nhưng liền không có cơ hội. Giả trang cái gì bức a? Các ngươi liên minh bị ta tới phân sự tình đều đã quên rồi sao lại còn có mặt tới đây phách lối? Lâm Phàm lấy hết dũng khí, dù là bị người nhằm vào cũng nhất định phải hấp dẫn một đợt cừu hận. Nói đến phân ngược lại là rất nhiều liên minh thành viên không cách nào quên được một màn. Dù là đã qua một đoạn thời gian cũng là khó mà quên a. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 999. Một đợt điểm nộ khí bắt đầu đánh tới. Lâm Vạn Dịch nộ trừng Lâm Phàm một chút. Hắn không nói gì. Nhưng là trong mắt lại tản ra sắc mặt giận dữ. Phảng phất là muốn Lâm Phàm ngậm miệng. Bây giờ tình huống rất nguy hiểm. Hiện tại nhịp tử này chủ động khiêu khích. Khẳng định sẽ bị liên minh nguyên soái để mắt tới. Lấy trước mắt tình huống đến xem. Chỉ cần đại chiến. Liền xem như hắn chỉ sợ cũng không có quá nhiều tinh lực đến bảo hộ hắn. Lâm Vạn Dịch, lão phu khuyên ngươi nhi tử nói chuyện cẩn thận, đừng chết thời điểm hối hận không kịp. Chư Đạo Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Ngô lão không nghĩ tới công tử vậy mà lớn gan như vậy. Muốn kéo kéo công tử. Nhưng công tử không muốn như vậy. Nhưng vô dụng a. Lâm Phàm đã chuẩn bị cùng đối phương ngả bài. Nếu như cái này cũng còn điều thấp, vậy đợi lát nữa đánh nhau, tự mình chỉ sợ cũng giúp không lên gấp cái gì. Ngươi lão nhân này cũng đừng nói nhảm. Nói tự mình giống như rất lợi hại. Cương Hùng bị giết lúc. Ngươi thế nhưng là trơ mắt nhìn. Liền các ngươi liên minh những này ngốc chó. Cũng nghĩ công phá phòng tuyến. Vẫn là đừng có nằm mộng. Lâm Phàm phẫn nộ quát. Ông trời ơi. Phía sau những cái kia liên minh thành viên cũng nhìn thấy cái này phách lối tiểu tử. Thật mẹ nó càn rỡ. Điểm nộ khí tăng vọt. Chư Đạo Thánh trong lòng đại hỏa. Cái này tiểu tử tuyệt đối không thể lưu. Gây tởm ra hỏa. Tuổi còn nhỏ vậy mà như thế càn rỡ. Thật đúng là cho là bọn họ liên minh dễ khi dễ sao. Lâm Phàm nhìn xem tích lũy điểm nộ khí. Không ít. Chủ yếu vẫn là bọn này liên minh đầy đủ ra sức. Âm thầm tăng lên. Đầu tiên tu luyện mấy môn công pháp. Hắn hiện tại có bí tịch cũng không có đạo cảnh. Phía sau cũng đều được dựa vào chính mình mới được. Lúc này. Chư đạo thánh chịu đựng phẫn nộ trong lòng. Nhìn về phía Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Vạn Dịch. Hiện tại tình huống ngươi cũng đều thấy được. Lấy các ngươi thành thực lực. Tuyệt đối không cách nào ngăn cản đường đi của chúng ta. Hiện tại có một con đường bày ra ở trước mặt ngươi. Ngươi thúc thủ chịu trói. Liên minh có thể tha nơi này tất cả mọi người. Bao quát con của ngươi. Ha ha ha. Lâm Vạn Dịch cười lớn. Lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Chư đạo thánh. Ngươi vẫn là đừng có nằm mộng. Lưu tại nơi này người. Sớm đã đem tính mệnh không để ý. Hôm nay thành có thể sẽ diệt. Nhưng ngươi có thể yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ để các ngươi liên minh nỗ lực cực thảm đại giới. Lâm Vạn Dịch khí thế kinh hãi liên minh đám người thật không dám nói chuyện. Nhất là đối nguyên soái nhóm tới nói bọn hắn biết rõ Lâm Vạn Dịch nói đều là thật. Muốn phá diệt thành đại giới khẳng định sẽ rất lớn. Tới những này nguyên soái bên trong. Hắn đều nghĩ qua. Ít nhất phải chết một nửa trở lên mới có thể đem Lâm Vạn Dịch chém giết. Mao thần thái nói. Chờ một chút có cơ hội liền đem kia tiểu tử bắt lại. Dùng hắn đến uy hiếp Lâm Vạn Dịch. Ta nghĩ hắn không có khả năng gặp nhìn xem nhi tử bỏ mặt không hỏi đi. Chư đạo thánh gật đầu u, v, quy, quy, mơ, minh bạch. Lúc này. Lâm Phàm phát hiện Mao thần thái lén lút tại chư đạo thánh bên tai nói thầm lấy cái gì. Kỳ thật không cần nghĩ. Cũng có thể minh bạch hắn đang nói cái gì nói nhảm. Chà. Đợi lát nữa không cần phải để ý đến ta. Hai người này lén lén lút lút trao đổi. Khẳng định là muốn lấy ta làm con tin. Sau đó tới uy hiếp ngươi. Nếu quả như thật bị bọn hắn đạt được. Ngươi cũng đừng quản ta. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. Hải Nhi trực tiếp tới một cái tự bảo. Dẫn bọn hắn cùng đi. Lâm Phàm la hét. Liền liền đợi lát nữa bị bắt lại lúc hành động cũng nói rõ được rõ ràng sở. Thật đúng là đủ dọa người. Chư đạo thánh nhìn xem Lâm Phàm, vậy mà không biết nói cái gì. Người tuổi trẻ bây giờ cứ như vậy hổ sao Lâm Vạn Dịch nhìn xem Lâm Phàm. Mặc dù không có quá nhiều biểu lộ. Nhưng trong lòng lại rất bất đắc dĩ. Hẳn là thật phải chết ở chỗ này sao hắn không phải sợ hãi tự mình sẽ chết. Mà là thật không muốn Lâm Phàm chết ở chỗ này. Quá càn rỡ Lâm Phàm vẫn luôn là liên minh thành viên phẫn nộ đối tượng. Từ đầu đến giờ nói những lời kia. Đây một câu không càn rỡ. Điểm nộ khí tăng lên, ngược lại là ngoài Lâm Phàm ngoài ý liệu. Tăng lên. Thần thể 550 chỉ số chậm rãi nhảy lên, không ngừng tốc độ tăng. Hắn hiện tại thừa dịp còn chưa mở chiến thời điểm, nhanh lên đem tu vi tăng lên đi lên. Ông Lâm Phàm có thể cảm giác trong cơ thể của mình lực lượng từng bước tăng vọt, nhưng hắn hiện tại ngay tại áp chế. Lúc này, chư đạo thánh phảng phất là nhận được cái nào đó thông chi, sắc mặt đại biến tựa hồ là không nghĩ tới giống như. Lâm Vạn Dịch phát hiện chư đạo thánh sắc mặt kinh biến. Mở miệng nói, có phải hay không nhận được tin tức? Từng cách biên phòng chỗ đại bản doanh tao ngộ công kích. Ngươi đã sớm biết rõ chư đạo thánh kinh hãi. Phảng phất là không nghĩ tới giống như. Ngươi phải dùng chính ngươi cùng thành tất cả mọi người mệnh. Kiềm chế nhóm chúng ta. Để bọn hắn bắt lấy cái này cơ hội. Chỉ là ngươi làm sao lại biết rõ. Lâm Vạn Dịch cười. Ngẩng đầu nhìn xem chư đạo thánh. Đến. Ta tồn tại đã sớm để các ngươi liên minh khó chịu. Lão tử đời này không làm được đại sự. Có lẽ lớn nhất sự tình chính là kéo các ngươi liên minh xuống nước. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Các ngươi liên minh tự nhận là ngư ông. Lại không biết kỳ thật ở trong mắt người khác. Các ngươi chính là chày gỗ. Hắn đã xem thấu triệt. Liên minh cùng bọn hắn biên phòng ở giữa chiến đấu chính là giữa song phương bản thân tiêu hao. Mãi mãi cũng chớ xem thường những cái kia đỉnh tiêm môn phái. Có lẽ bọn hắn tâm không đủ. Nhưng khi có một tảng mỡ dày xuất hiện lúc. Hơn nữa còn không có quá lớn nguy hiểm. tuyệt đối sẽ giống như nổi điên xông tới. U thành một trận chiến kết thúc. Nếu như bị diệt, loạn chiến sắp nổi. Hoàng đình khó đảm bảo. Đỉnh tiêm tông môn cùng liên minh nghiền ép. Tự nhiên là muốn chia ra rất nhiều thế lực ra. Lâm Phàm an tâm tăng lên. Đồng thời nhìn về phía lão cha. Cái này không có đọc qua mấy năm sách. Thích xem có phẩm vị thư tịch lão cha. Hiển nhiên có tử ý. Không được. Cũng đây tuyệt đối không được. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nhường lão cha chết ở chỗ này. Chư thần nắm chặt trong tay đao mổ heo. Xây một chút bồi bổ. Đao mổ heo vẫn như cũ có chút cũ nát. Nhưng giết địch đầy đủ. Trong lòng kêu gào. Lão tử ta hôm nay muốn đánh 5 cái. Trước kia đều là đánh 2 cái. Về phần đánh 5 cái, vậy liền không nghĩ tới có thể sống. Giết. Chư đạo thánh sắc mặt âm trầm, vẫy tay, liên minh thành viên nhóm trực tiếp hướng phía U Thành đánh tới. U Thành các cường giả cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng phía liên minh thành viên đánh tới. Về phần đạo cảnh cường giả, bọn hắn thì là tìm kiếm lấy đối thủ. Bọn hắn địch nhân lớn nhất chính là liên minh những cái kia nguyên soái. Huyền Dương Thiên Hỏa trận canh kim sát trận lên không chút nào thu hút Trương Đại Tiên. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Tay cầm một khối ngọc thạch. Đột nhiên chụp về phía mặt đất. Lập tức từng đầu quang mang quét sạch mà đi. Ầm ầm tứ phía bốn phương tám hướng có quang mang phóng lên tận trời. Hình thành lồng ánh sáng bao phủ thiên địa. Hiện chất. Nhìn kỹ, đây chính là ta lão Trương chỗ lợi hại. Trương Đại Tiên hướng phía Lâm Phàm hô, hắn tỉ mỉ chuẩn bị trận pháp rốt cuộc phát huy được tác dụng. Có liên minh thành viên xâm nhập đến trong trận pháp. Lập tức liền gặp không hiểu mà đến hỏa long tập kích. Sau đó bị hỏa long quấn quanh lấy. Phịch một tiếng. Trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Đích thật là lợi hại. Đây là Lâm Phàm lần thứ nhất nhìn thấy lão Trương bày trận uy lực. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chỉ là đối một chút cường giả tới nói. Trận pháp này còn không tính quá lợi hại. Không có thể làm đến miêu sát. Chư thần. Đợi lát nữa nhóm chúng ta biệt ly quá xa. Lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vô luận như thế nào cũng đừng để liên minh chó nhóm rời đi. Trương Thánh nói. Chư thần nói yên tâm, hôm nay lão chư ta, nhưng là không còn muốn mạng sống. Lâm Phàm lấy ra lạp tử quang tốc pháo, bắt đầu bổ sung năng lượng, đồng thời tăng lên tự thân tu vi. Mẹ nó, rốt cuộc bắt đầu đánh nhau. Sợ hãi, ta không muốn nghịch thiên A37 chương 353 nhưng ta là mạnh nhất tốt. Liên minh tới 35 vị nguyên soái. Trương Thịnh nhìn kỹ, đếm kỹ một cái. Nội tâm ngưng trọng. 35 vị nguyên soái đủ để hủy diệt bất kỳ một cách nào địa phương. Mà bây giờ liên minh xuất động nhiều như vậy nguyên soái chính là vì đối phó bọn hắn U Thành. Hoặc là nói là vì đối phó Lâm gia. Hắn biết rõ Lâm gia thực lực cường đại. Chỉ là coi như cường đại cũng có một cách hạn độ. Đối mặt nhiều như vậy nguyên soái, kết quả có lẽ đều không cần suy nghĩ nhiều. Đương nhiên Trương Thịnh căn bản cũng không biết rõ. Liên minh hết thảy tới 38 vị nguyên soái, trong đó có 3 vị cũng không có mặt đường. Mà là đang chờ đợi cơ hội. Cái này cơ hội chính là có thể đem Lâm Vạn Dịch một kích đánh giết cơ hội. U Thành bên này đạo cảnh cường giả cũng không nhiều. Cũng không phải là một trận công bằng chiến đấu. Phương xa. Lâm Vạn Dịch cầm trong tay trường kích đối mặt 4 vị nguyên soái. Chư đạo thánh, Mao thần thái, Huyền Long, A thần. Trong đó chư đạo thánh thực lực mạnh nhất. Mặt khác 3 người liền tương đối yếu nhược một chút. Nhưng coi như như thế. Cũng là một cỗ không thể xem thường lực lượng. Lúc này, Lâm Vạn Dịch mở ra lĩnh vực. Kinh khủng lĩnh vực chi uy trong nháy mắt đem 4 người bao phủ đi vào. Ngay sau đó chư đạo thánh cũng là phóng thích lĩnh vực. Lập tức hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau. Loại này chiến đấu cũng sớm đã không phải người bình thường có khả năng chống lại. Lâm Phàm đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, vẫn tại tăng thực lực lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía hiện trường. Ngô lão cùng chư thần mặt bọn hắn đối số vị nguyên soái. Rõ ràng áp lực cực lớn.

tên này nguyên soái thực lực cũng là đạo cảnh nhị trọng thứ nguyên trưởng khống. Tại trong liên minh thuộc về như thường nguyên soái. Đạo cảnh cửu trọng mỗi một trọng cũng rất khó tăng lên. Cũng không biết có bao nhiêu thiên tài. Tự nhận là bước vào đạo cảnh về sau. Liền có thể nhất phi trùng thiên. Thẳng lên cửu tiêu. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện. Đạo cảnh cùng dĩ vãng tu luyện cũng không cùng. Mỗi tăng lên một trọng độ khó thật sự là quá cao. Lâm Phàm cười. Năm ngón tay vồ lấy. Trực tiếp theo kiếm đạo hồng lưu bên trong bắt lấy ra một thanh trường kiếm. Sau đó gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp một kiếm bổ tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nguyên soái kinh hãi. Hắn đã cảm nhận được có một cỗ không thể ngăn cản kiếm ý đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lại. Kia phảng phất có thể đem thiên địa bổ ra một kiếm hướng phía đỉnh đầu hắn đánh tới. Chẳng biết tại sao. Vậy mà để cho người ta có dũng khí không cách nào ngăn cản cảm giác. Làm sao có thể rõ ràng chỉ là vừa nhập đạo văn cảnh. Vì cái gì cái này kiếm đạo vậy mà lại. Phúc phúc một kiếm rơi xuống. Không có bất luận cái gì máu tanh một màn. Liền phảng phất có vô hình đồ vật xuyên qua thân thể của đối phương giống như. Thời gian dần trôi qua. Kiếm trong tay biến mất. Đây là ngưng tụ mạnh nhất kiếm ý ngưng tụ thành một kiếm. Trong chốc lát. Phương xa tên kia nguyên soái. Trên người có chùm sáng theo thể nội kích xạ ra. Thân thể run rẩy không ngừng. Cuối cùng chùm sáng tiêu tán. Vị thứ hai nguyên soái vẫn lạc. Lâm Phàm thực lực làm cho tất cả mọi người cũng kinh hãi vạn phần. Không nói đạo lý A. Ta không muốn nghịch thiên A37 chương 355 bởi vì một con lợn cha. Có cảm giác hay không ta rất mạnh. Lâm Phàm nhìn xem lão cha. Cười hỏi. Rất muốn ra một cái. Chỉ là ở thời điểm này, hắn thật một chút cũng ra không nổi. Lão cha thương thế trên người in sâu vào trong mắt. Lão cha rất mạnh. Nếu như không phải lợi hại như thế, liên minh cũng không sẽ phái đến ba vị mạnh nhất nguyên soái. Tăng thêm chư đạo thánh chính là bốn vị mạnh nhất nguyên soái. Đây đã là một cỗ kinh khủng chiến lực, có lẽ ngoại trừ cha mình bên ngoài, không người có thể gánh vác được đi. Lâm Vạn Dịch lạnh lùng trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giống như rất vui mừng, nhưng rất nhanh tiếu dung thu liếm. Võ chỉ qua bọn người lập tức xuất thủ, bắt lấy hết thảy cơ hội, cũng muốn đem Lâm Vạn Dịch chém giết. Lâm Vạn Dịch, ngươi là nhân vật. Nhưng con của ngươi so ngươi ưu tú hơn. Hôm nay không chỉ có ngươi muốn chết. Liền liền con của ngươi đều phải chết. Võ chỉ qua nghiêm nghị nói. Hắn nhìn ra Lâm Phàm kinh khủng thiên phú. Thật sự là kinh người. Nếu như tùy ý tiếp tục phát triển. Khẳng định sẽ trưởng thành là so Lâm Vạn Dịch còn kinh khủng hơn tồn tại. Cho nên chỉ có tại không có trưởng thành thời điểm đem chém giết trấn áp khả năng giải quyết hết thầy hậu hoạn. Lâm Vạn Dịch cười. Cũng không phải đang cười đối phương. Mà là đối phương tán dương con của hắn. Nhưng hắn cảm thấy vui vẻ. Đã từng cỡ nào hy vọng tử thành long. Hiện tại rốt cuộc thành. Chỉ là muốn gặp phải. Lại là người khác không cách nào tưởng tượng khốn cảnh. Lâm Phàm biết rõ liên minh nguyên soái đã triệt để đem hắn cho ghi lại. Nhưng tất cả những thứ này cũng không đáng kể. Chỉ có thể cùng bọn hắn liều mạng. Bất quá lấy trước mắt tình huống, hắn còn có thể giết, chính là không thông báo bị dạng gì nguyên soái trấn áp. Lĩnh vực mở ra. Lâm Phàm lĩnh vực đã phát sinh biến hóa. Có lẽ chính là cùng u ám thần vực kết hợp. Dẫn đến lĩnh vực của hắn cùng người khác không đồng dạng. Lĩnh vực khuyết trương. 100 mét, 1000 mét, 1000 mét. Thẳng đến đem toàn bộ chiến trường cũng bao phủ đi vào. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Đây là cái gì lĩnh vực? Trước mắt biến mông mông bụi bụi một mảnh. Thậm chí có cố âm trầm khí tức bao phủ. Giết hắn. Không biết là ai đang gọi, nhưng tuyệt đối là liên minh nguyên soái cấp bậc. Còn lại hai vị nguyên soái liếc nhau, bọn hắn tự biết không phải là đối thủ của Lâm Phàm trong nháy mắt lui lại. Chư nguyên soái, người này nhóm chúng ta không phải là đối thủ, cần trợ giúp. Bọn hắn nào dám chủ quan. Không thấy được trước hai vị là thế nào chết sao? Đạo cảnh nhị trọng vậy mà đều không phải là đối thủ. Đối phương đến cùng là thế nào tu luyện? Vẹn vẹn chỉ là đạo cảnh nhất trọng đạo văn cảnh mà thôi à. Mao thần thái, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chư đạo thánh quát. Bọn hắn nơi này tạm thời không thể phân chia. Bốn vị liên minh mạnh nhất nguyên soái cùng Lâm Vạn Dịch chiến đấu. Khả năng cho đối phương mang đến áp lực. Tuy nói Mao thần thái thực lực rất mạnh. Nhưng là muốn tại Lâm Vạn Dịch chiến đấu bên trong. Có chỗ trợ giúp vẫn là rất khó. Đã như vậy chẳng bằng đi đem cái này tiểu tử chém giết. Mao thần thái nghĩ hành động, thế nhưng là hắn phát hiện Lâm Vạn Dịch khí tức một mực tập trung vào hắn. Mẹ nó cái này ra hỏa đến cùng là dạng gì biến thái. Cũng mẹ nó bị bốn vị mạnh nhất nguyên soái cuốn lấy. Lại còn có thể phân thân chú ý hắn. Chỉ là hiện tại không đi thật không được. Khẽ cắn môi. Đánh không lại già còn không đánh lại nhỏ bé không thành. Không nói hai lời trực tiếp hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Lâm Vạn Dịch, ngươi đừng nằm mơ muốn cứu con của ngươi, hắn chết chắc, mà kết quả của ngươi cũng là đường chết một cái. Võ Chỉ Qua thật rất ngông cuồng. Đồng thời, thỉnh thoảng nói đến Lâm Phàm, rõ ràng chính là muốn dựa vào cái này khiến Lâm Vạn Dịch phân tâm. Cường giả chân chính giao chiến đều là hết sức chăm chú, tuyệt đối không dám phân thân. Bởi vì mỗi một khắc thế cuộc biến hóa cũng vô cùng lớn. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Mao thần thái hướng phía hắn đánh tới. Đây là cường giả. Cùng tự mình đối phó nguyên soái. Rõ ràng không đồng dạng. Muốn cường hãn rất nhiều. Nhưng coi như thế, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Phát hiện lão cha thời khắc chú ý tự mình thật giống như là muốn tới cứu mình. Chà! Chiến đấu liền hào hào chiến đấu. Đừng quản nhiều như vậy. Nếu như ta bất hạnh chết rồi, ngài báo thù cho ta là được. Nếu như ngài bất hạnh, Hải Nhi cũng đều vì ngài báo thù. Lâm Phàm quát, hy vọng lão cha có thể hào hào cùng mấy cái kia ra hỏa chiến đấu, không muốn quá chủ quan. Nếu không thật sẽ chết. Lâm Vạn Dịch muốn đem nhịp tử này đầu chó cho nện bảo. Lão tử quan tâm ngươi. Ngươi còn dám giáo huấn ta hào hào chiến đấu. Được rồi. Nếu có thể vượt qua lần này, lại đến hào hào giáo huấn ngươi cái này thối tiểu tử. Chỉ là Lâm Vạn Dịch trong lòng rất lo lắng. Mao thần thái thực lực cũng không yếu, thậm chí có thể nói rất mạnh, ngược lại đến cùng có thể hay không chống đỡ. Không thể suy nghĩ nhiều. Nhất định phải nhanh đem trước mắt những này giải quyết, mới có cơ hội đi cứu hắn, nếu không hết thảy đều là nói suông. Mẹ nó, ăn trước ta một pháo. Lâm Phàm đem lạp tử quang tốc pháo nhắm ngay Mao thần thái trực tiếp một pháo phát xạ. Chùm sáng bộc phát. Tốc độ cực nhanh. Đáng tiếc đối Mao thần thái tới nói. Lạp tử quang tốc pháo đối phó một chút tiểu bằng hữu ngược lại là có thể. Dùng để đối phó hắn đơn giản chính là nằm mơ. Mao thần thái vỗ tới một trường. Trực tiếp đem ánh sáng buộc phái diệt. Căn bản là không có cho lạp tử quang tốc pháo phát triển cơ hội. Không có gì dùng a. Lâm Phàm đem lạp tử quang tốc pháo thu hồi thứ nguyên bên trong. Đối mặt Mao thần thái. Tim đập rất nhanh. Đây là muốn cùng đối phương so chiêu. Không biết rõ kết quả sẽ như thế nào. Nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực. Ầm ầm, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Nội ngoại kiêm tu ẩm chứa lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Liên minh chó, có gan đến đi. Bản công tử cùng các ngươi làm đến thực chất. Tất cả thực lực nổ tung. Nhục thân đã trở thành đạo thể. Những cái kia màu đen đường vân chính là đạo văn. Đây là người khác đều chưa từng có. Quả nhiên rất lợi hại. Giữ lại cái này tiểu tử hậu hoạn vô tận. Sớm ngày giải quyết mới thật sự là lựa chọn. May mắn Lâm Vạn Dịch không có đem hắn giấu đi. Nếu không qua không được bao lâu, liên minh liền sẽ nghênh đón đại phiền toái. Mao thần thái rất là thích chính là tự nhận là thiên tài. Không chỉ có không biết điều còn rất phách lối. Ầm, Lâm Phàm hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên hướng phía Mao thần thái đánh tới. Chiến đấu chính là muốn mãnh liệt, tuyệt đối không thể lùi bước. Nếu như ai trước sợ hãi, như vậy thì là thua bắt đầu. Lúc này, Lâm Phàm duỗi xuất thủ, giữa trời bóp. Ầm, mặt đất nổ tung. Một cái to lớn thạch thủ cấp tốc chui ra. Lạch cạch một tiếng. Đem Mao thần thái bắt lấy. Trong lĩnh vực điêu trùng tiểu kỹ. Mao thần thái hừ lạnh một tiếng. Phịch một tiếng thạch thủ trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành đá vụn rơi xuống đất. Lâm Phàm lạnh nhạt. Cánh tay vung lên. Trong lĩnh vực hết thảy cũng tại hắn trong khống chế. Trong nháy mắt hiện hiện xương mù xám ngưng tụ mà thành trường kiếm. Sau đó hưu một tiếng. Trực tiếp hướng phía Mao thần thái đánh tới. Cái này tiểu tử lĩnh vực có chút đồ vật. Mao thần thái kinh ngạc, thậm chí còn có chút không dám tin. Nhưng đối với cái này lúc hắn tới nói. Những này đều chỉ là trò vặt mà thôi. Giữa hai bên chênh lịch. Thế nhưng là có không thể vượt qua khoảng cách. Lâm Phàm có thể chém giết đạo cảnh nhị trọng cường giả. Đã đúng là kinh người. Nhưng muốn cùng Mao thần thái chống lại. Còn có quá lớn chênh lịch. Ầm ầm tiếng oanh minh không ngừng. Lâm Phàm còn chưa tới nơi Mao thần thái trước mặt. Liền đã thi triển rất nhiều thủ đoạn có thể nói kinh người đến cực hạn. Đột nhiên. Mao thần thái xuất hiện tại Lâm Phàm phía sau tiểu tử đi chết đi. Lâm Phàm thần sắc lạnh nhạt, đã sớm cảm ứng được Mao thần thái nhất cử nhất động đột nhiên trở lại, đấm tới một quyền. Hai loại sức mạnh giữa lẫn nhau va chạm bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích. Thật mạnh. Lâm Phàm nhíu mày. Thực lực của đối phương vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Vốn cho là coi như mạnh. Cũng sẽ không mạnh như vậy biến thái. Nhưng lúc này, hắn mới phát hiện hết thảy đều là suy nghĩ nhiều quá. Ầm, Lâm Phàm cả thân thể đều giống như bị thương nặng. Đột nhiên hướng phía dưới rơi đi. Trực tiếp ném ra một đảo hố sâu. Tiểu tử, người ta ở giữa chênh lệch chính là ngày đêm khác biệt. Có chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng. Đơn giản chính là muốn chết. Lâm Vạn Dịch xem thật kỹ một chút con trai ngươi hạ tràng trong tay ta. Hắn chính là cái phế vật. Mao thần thái cười lạnh, chẳng biết tại sao, vậy mà bắt đầu trào phúng Lâm Vạn Dịch. Ngày ta đang nói cái gì đột nhiên. Mao thần thái cũng cảm giác tự mình đầu óc có bệnh, êm đẹp nói những này làm gì. Lâm Vạn Dịch cùng chư đạo thánh chiến đấu rất kịch liệt. Đây không phải gây phiền toái cho mình sao? Chư đạo thánh nhíu mày. Hắn phát hiện Lâm Vạn Dịch thế công càng phát mãnh liệt. Mao thần thái cái thằng chó này, muốn giết cũng nhanh chút giết, còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Ầm, Lâm Phàm đằng không mà lên. Trên thân mang theo tổn thương. Quệt miệng. Đột xuất một ngụm tiên huyết. Rác rưởi. Có gan đến. Ầm ầm trong lĩnh vực gì tượng bạo phát. Lâm Phàm tu luyện công pháp nhiều như vậy. Toàn bộ mở ra đối tự thân tiêu hao có thể nói là cực lớn. Nhưng giờ phút này. Chỉ có xuất ra toàn bộ thực lực. Mới có thể cùng đối phương chống lại. Không. Có lẽ chống lại có chút khó khăn. Lúc này. Chư thần Trương Thịnh, Ngô Lão Tam người dựa lưng vào nhau. Lẫn nhau ở giữa trao đổi. Bọn hắn cũng thở phì phò. Ngô Lão đệ, ngươi thế nào? Trương Thịnh hỏi. Ngô Lão nhìn về phía phương xa. Kia là công tử ngay tại chỗ. Trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ lo lắng. Ta vẫn được. Cũng nhà ta công tử. Không được, ta phải đi cứu nhà ta công tử. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Mao thần thái. Tỉnh táo. Ngươi đi cũng không có tác dụng gì. Hiện tại lúc này. Hẳn là nghĩ đến như thế nào tại Lâm gia không có quyết ra thắng bại thời điểm. Ngăn chặn những này nguyên soái. Nếu không khiến cái này nguyên soái toàn bộ đi công kích Lâm gia. Coi như Lâm gia thực lực cường đại. Cũng tuyệt đối sẽ bị mài chết. Chư thần nói. Hắn đao mổ heo đã đứt gãy. Hắn cùng Trương Thịnh hai người. Hết thảy ngăn lại 10 vị nguyên soái. Lấy tổn thương đổi mệnh. Hai người tổng chém giết 5 vị nguyên soái. Đây đã là cực hạn của bọn hắn. U Thành còn dư lại đạo cảnh cường giả. Liền chỉ còn lại 5 người. Còn lại đều đã chiến tử. Mà bọn hắn cũng không phải chết vô ích. Tại lúc sắp chết cũng là đem liên minh những cái kia nguyên soái mang đi không ít. Coi như không có mang đi. Cũng làm cho nó trọng thương. Đối với liên minh nguyên soái nhóm tới nói bọn hắn đánh rất vất vả. Đối mặt bọn này không muốn mạng tên điên thật rất đau đầu. Liền chết còn không sợ. chiến lực trực tiếp bạo dạp. Coi như bị quần ẩu, cũng có thể tại thời khắc cuối cùng cho liên minh trọng kích. Chư thần đã đánh đỏ mắt. Lão huyên đệ nhóm, đợi lát nữa ta lão chư lên trước, các ngươi nghe ta chỉ huy, tìm đúng nhiều cơ hội giết mấy cái. Lão chư, ngươi muốn làm gì? Trương Thịnh dự cảm không ổn. Ha ha. Chư thần cười, đột nhiên hướng phía nguyên soái nhóm đánh tới. Đừng nói nhảm, xem trọng cơ hội. Cứ như vậy một lần, ta lão chư sáng chói nhân sinh liền muốn đến. Lúc này, chư thần kia đứt gãy đao mổ heo không ngừng toát ra màu đỏ sương mù. Phong ấm giải trừ. Ầm ầm trong chốc lát, một đạo trầm muộn thanh âm theo đứt gãy đao mổ heo bên trong truyền ra ngoài. Một trận giã thú tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Các ngươi không phải một mực hỏi ta làm sao đi đến tu hành đường sao? Hiện tại ta nói cho các ngươi biết. Bởi vì một con lợn. Chư thần cười, nhìn xem sắp băng liệt đao mổ heo có chút hồi ức, phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Trương Thiên Sơn trước kia nói ngươi nhát như chuột, xin lỗi. Đang không ngừng bố trí trận pháp, Trương Thiên Sơn nhìn về phía phương xa, biểu lộ có chút ngốc trệ. Trong chốc lát, đao mổ heo trong nháy mắt băng liệt. Một đầu hình thể to lớn, toàn thân lông tóc như là cương châm, lộ ra dữ tợn răng nanh. Khí thế kinh khủng lợn rừng xuất hiện trên không trung. Lợn rừng nhìn thấy đứng tại trước mặt chư thần, đột nhiên một ngụm đem chư thần nuốt đi vào. Giống lợn rừng gầm thét, không gian chấn động, phá theo kia tinh hồng con mắt tản ra vô biên hung ý. Đột nhiên, đầu này lợn rừng đột nhiên dừng lại, giống như có điểm gì là lạ. Trong mắt hồng quang dần dần tiêu tán. Nhìn kỹ, tại kia trong mắt hiện lên chư thần mặt. Ba hơi thời gian đầy đủ, lợn rừng phảng phất nhận khống chế, bốn vó giấm đạp hư không, trực tiếp sắp sửa đồng giấm đạp ra, tốc độ cấp tốc vô cùng hướng phía nguyên soái phóng đi. Ầm ầm tiếng oanh minh không ngừng. Đây là quái vật gì? Nguyên soái nhóm mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Phúc phúc, một tên nguyên soái không có phản ứng tới, trực tiếp bị lợn rừng răng nanh cho đâm xuyên thân thể. Sau đó răng nanh lên kích xả gai nhọn, trực tiếp từ nội bộ đem nguyên soái đâm thành con nhím. Một kích tất trúng, lập tức tìm kiếm một vị khác nguyên soái đột nhiên vọt tới. Kia nguyên soái chấn kinh, chỗ nào còn muốn suy nghĩ nhiều, trực tiếp một trường vỗ tại giá đầu heo bên trên. Nhưng cả người cũng bị đụng bay, thân thể liền phảng phất nổ tung, không nhịn được cuồng thổ tiên huyết. Ngay sau đó, lợn rừng móng trước rơi xuống, trong nháy mắt đem kia nguyên soái giẫm chết. Không còn kịp rồi. Khống chế lợn rừng chư thần không cam lòng dứt, khống chế lợn rừng lực lượng trong cơ thể, bắt đầu cuồng bạo. Ngô lão ca, dựa vào các ngươi. Một cỗ khí thế kinh khủng bạo phát đi ra. Một tiếng ầm vang, lợn rừng trực tiếp tự bạo. Ầm, một vòng sóng xung kích khuyết tán ra đến, trực tiếp đem phủ cận nguyên soái bao trùm. Lực lượng kinh người đem nguyên soái nhóm chấn thể nổi tiên huyết cuồn cuộn, toàn bộ cũng nhìn không được thổ huyết. Chư thần, Ngô lão cùng Trương Thịnh bi thương vô cùng, nhưng tuyệt đối không thể để cho chư thần chết vô ích. Trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, gầm nhẹ hướng phía nguyên soái nhóm đánh tới. Đi chết đi, ta không muốn nghịch thiên. A37 chương 356 có cái gì quái vật muốn xuất hiện, giống như cực hạn phương xa. Cẩu yêu, nhóm chúng ta trở về ạ. Cẩu tử nắm lấy cẩu yêu đầu, xé sách hô hào. Lập tức cẩu yêu ngừng lại, cúi thấp đầu đem cẩu tử để dưới đất. Cẩu tử lập tức đứng lên, ngẩng đầu lên nói, mang ta trở về. Cẩu yêu chín cái đầu bãi động, trong đó một cái đầu chỉ hướng phía trước. Ý tứ rất rõ ràng, ta liền đem ngươi đến cách này, quãng đường còn lại chính ngươi đi thôi, chính ta trở về là được. Cẩu yêu, mang ta trở về. Cẩu tử mắt đỏ, ta biết rõ rất nguy hiểm, nhưng công tử không thể rời đi chiếu cố cho ta. Không có ta ở bên người, công tử sẽ rất cô đơn. Khô cẩu yêu trong lỗ mũi phun nhiệt khí, thử lấy răng, mang chân,

Tại hắn nhất là tuyệt vọng thời khắc, tiến hắn lên đường. Ngươi cách này. Chư đạo thánh vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt ngốc trệ. Mà liền tại lúc này, Lâm Phàm song trưởng đè ép treo không trung kiếm ý như mưa đồng dạng rơi xuống. Hắn có thể làm chỉ có những thứ này. Thật giết không được Mao thần thái. Đối phương cường đại ra ngoài ý định. Nhưng coi như thế, hắn cũng muốn làm một số chuyện mới được. Mao thần thái khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn phát hiện tình huống có chút không đúng. Tiểu tử, ngươi lại dám gạt ta. Mao thần thái kinh hãi. Không phải hắn chủ quan, mà là thật quá ngu mũ. Những này kiếm thí chỗ đi địa phương, chính là liên minh thành viên nơi ở. Liên minh nguyên soái cho ta ngăn trở. Tiếng giống giận dữ của hắn tác dụng cũng không lớn. Liên minh nguyên soái tử thương hơn phân nửa. Liền xem như còn lại nguyên soái cũng đều không có phản ứng tới. Lê tờm. Mao thần thái muốn đi ngăn cản. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn phát hiện khả năng này không được. Ánh mắt của đối phương vậy mà nhìn về phía cách đó không xa đang cùng liên minh nguyên soái tác chiến Trương Thịnh. Trong chớp mắt, có ý tưởng tại Mao thần thái trong đầu hiển hiện. Nếu như chính mình đi cứu viện, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đem những cái kia nguyên soái chém giết. Ta không muốn nghịch thiên. A37 chương 359 nhóm chúng ta đã thua cuối cùng. Mao thần thái quyết định không cứu. Đây là một loại tra tấn. Trong chém giết liên minh các cường giả, nguyên bản cho rằng liên minh có thể nghiền ép thổ dân. Nhưng theo tình hình chiến đấu phát sinh, bọn hắn phát hiện sai. Hết thầy cũng sai. Đây là tử chiến, đã không có đường lui. Nhìn người bên cạnh từng cái chết đi, bọn hắn cũng thời gian dần trôi qua điên cuồng lên, bỏ qua khả năng sống sót. Triệu tục là liên minh bên kia một tên âm dương cảnh cường giả. Cảm giác được đỉnh đầu trên không có nguy cơ đánh tới. Trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện có lít nha lít nhít kiếm ý đánh tới. Kinh hãi hắn run như cầy sấy, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn cảm giác thân thể không động được. Cúi đầu xem xét, đôi cánh tay ôm thật chặt lấy hắn. Bên tai truyền đến lạnh giọng, đừng hòng chạy, cùng chết. Ngươi điên rồi, thả ta ra. Triệu tục quát, giãy rua lấy. Ha ha ha, nhớ kỹ, các ngươi tới nơi này chính là tự tìm đường chết mà thôi. Hôm nay lão tử chém giết các ngươi liên minh 7 tên cường giả. Đủ. U thành cường giả cười lớn, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem những cái kia sắp rơi xuống kiếm ý, không có sợ hãi chút nào. Triệu tục giống giận. Cũng thời gian dần trôi qua. Hắn biết rõ phản kháng là phí công lúc. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kiếm ý. Có người nói tại tử vong giáng lâm thời điểm, đã từng chuyện xảy ra liền sẽ cùng phim đèn chiếu đồng dạng một lần nữa phát ra một lần. Dưa quen thuộc rơi xuống đất, gào khóc đòi ăn, dần dần trưởng thành. Từ nhỏ bắt đầu tu luyện, cùng phụ mẫu cãi lộn muốn vì liên minh hiểu mệnh, tiến vào học viện, đi theo ăn sư học tập. 30 tuổi lúc trở thành học viện tứ tinh đạo sư, đồng thời cùng ăn sư nữ nhi kết hôn. Dục có một từ, đứa bé không có võ đạo thiên phú, trở thành một tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Kết hôn, có đáng yêu tôn nữ. Gia thích tôn nữ gọi hắn ra ra. Gia thích mang theo tôn nữ đi ăn các món ăn ngon. 61 tuổi, liên minh thất tinh cường giả, không dám nói địa vị cao bao nhiêu, nhưng cũng không thấp. Đời này đi không ủy khuất. Triệu tục trên mặt hiển hiện ý cười, phảng phất là một lần nữa nhìn cuộc đời của mình, sau đó tan nát cõi lòng quát. Liên minh tất thắng. U thành tất thắng. Triệu tục tự bảo, U thành cường giả cũng tự bảo. Âm âm tự bảo sóng xung kích khuyết tán ra đến quét sạch hết thảy chung quanh. Không, ta không muốn chết. Có liên minh cường giả kinh hoàng gào thét. Hưu một tiếng. Kiếm ý rơi xuống. Trực tiếp đâm xuyên thân thể của đối phương. Đem đính tại mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Có liên minh cường giả phát hiện không trung kiếm ý vậy mà không làm thương hại thành những này thổ dân. Lập tức nghĩ đến biện pháp. Chỉ cần cùng những này thổ dân cùng một chỗ, chẳng phải không có chuyện gì sao? Rất nhanh, bọn hắn liền cùng những này thổ dân quấn quýt lấy nhau. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, trong con mắt của bọn họ thổ dân căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội. Chỉ cần bắt được cơ hội, liền đem bọn hắn ôm lấy. Lâm công tử, không muốn do dự, giết. Chết quá nhiều người. Bọn hắn liền không nghĩ tới còn có thể sống sót. Lần này một trận chiến là thành cho thế nhân chứng minh. Đồng thời cũng là nhường liên minh biết rõ. U Thành quyết tâm. Hữu kiếm ý trên không trung xoay tròn trực tiếp theo liên minh cường giả đỉnh đầu xuyên qua mà đi. Không muốn hoài nghi ta đối kiếm đạo trưởng khống. Lâm Phàm tình huống rất không ổn. Mao thần thái nhìn về phía hắn nhãn thần giống như muốn đem hắn ăn hết. Đều đã dạng này. Còn có cái gì phải sợ? Mao thần thái, ngươi từng có tự mình trí thông minh bị người đùa bỡn cảm giác sao? Hiện tại đây chính là cảm giác của ngươi. Nhìn hắn xem ngươi nhãn thần, tựa như là đang nói, chỉ cần ngươi còn sống liền tòa án quân sự gặp. Hiển nhiên là muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Lâm Phàm cười, thời gian dần trôi qua, từ nhỏ âm thanh đến phóng đãng không bị trói buộc cười to. Loại này tiếng cười nhường Mao thần thái muốn nổi điên. Âm âm lão tử đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mao thần thái hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Uy thế cường đại quét sạch hết thảy. Chung quanh một số người cũng bị lan đến gần. Bọn hắn chỉ có thể cách càng xa. Lâm Phàm lắc lắc cổ kéo kẹt rung động. Tu luyện công pháp có 63 môn, hóa 63 đầu đạo văn. Đồng thời tu luyện 10 môn tâm pháp. Cũng đều hóa thành đạo văn. Hết thảy 713 đầu đạo văn. Phải nói là trên thế gian đạo văn nhiều nhất người. A đúng, cái này 713 đầu đạo văn vẫn là phản phát quy chân, viên mãn đạo văn. Nhân lực có cực hạn. Đồng dạng đạo cảnh cường giả. Có thể có 10 đầu viên mãn đạo văn liền đã rất không tệ. Về phần 713 đầu cơ bản đều không cần nói. Nếu như không phải Lâm Phàm tồn tại, có lẽ cũng sẽ không tồn tại loại này sự tình. Dung hợp cửu yêu. Mở ra không hoàn chỉnh nhị đoạn. Thực lực đạt được tăng vọt. Tiện tay mưu sát đạo cảnh nhị trọng đều là chuyện thường ngày. Không cần quá mức để ý. Liền xem như đạo cảnh tam trọng có lẽ cũng là như thế. Nhưng lúc này, đối mặt chính là đạo cảnh ngũ trọng Mao thần thái. Mà lại Mao thần thái thực lực tại đạo cảnh ngũ trọng bên trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Lâm Phàm không có bị mưu sát cũng đã là rất chuyện không tồi. Âm âm tiểu tử, đi xuống dưới sám hối đi thôi. Mãnh liệt thế công, kinh thiên động địa. Lâm Phàm trong lòng không cam lòng. Không phải là bởi vì tự mình gặp được cường địch không cam lòng, mà là thực lực bản thân hơi còn thiếu một chút. Bất quá hắn đã làm được cực hạn. Liên minh tử thương so thành còn kinh khủng hơn, đây chính là hắn chuyện vui mừng nhất. Ầm, Lâm Phàm bị Mao thần thái đánh vào tới mặt đất, từng ngụm thổ huyết. Khôi phục mẹ nó, coi như so với ta mạnh hơn, cũng không thể như thế ức hiếp người. Lâm Phàm xem như đem đối phương cho nhớ kỹ. Đồ chó hoang. Nhớ kỹ cho ta, sẽ không tha thứ cho ngươi. Thời gian dần trôi qua. Mao thần thái phát hiện tình huống có chút không đúng. Cái này tiểu tử làm sao còn chưa chết. Hắn thấy. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Rõ ràng gặp thảm liệt như vậy trọng thương. Bất kể là ai. Khẳng định phải chết a. Cũng sao có thể nghĩ đến. Cũng không lâu lắm cái này tiểu tử lại sinh long hoạt hổ. Mao thần thái. Ngươi cái gì tình huống. Làm sao lại chậm như vậy. Chư đạo thánh quát. Vốn cho rằng Mao thần thái có thể mau chóng đem cái này tiểu tử chém giết. Sau đó đi giúp nguyên soái khác. Cũng sao có thể nghĩ đến đánh tới hiện tại còn cùng cái này tiểu tử chơi đến bây giờ. Ngươi có phải hay không phản đồ? Ngươi là cầu hóa phái chính là không phải không thể không khiến chư đạo thánh hoài nghi. Ngươi đường đường đạo cảnh ngũ trọng tu vi cường giả. Cũng thời gian dài như vậy. Lại còn không có đem đối phương chém giết. Liền xem như đổ nước cũng không có như thế thả. Ngươi cũng không thể vu hãm ta. Mao thần thái quát. Loại này bị người ta vu cáo cảm giác thành tâm khó chịu. Nói cái gì hắn là cầu hóa phái người. Hoàn toàn chính là nói nhảm. hắn rất muốn đem cái này tiểu tử giết chết. Nhưng cũng không biết là cái gì nguyên nhân, cái này tiểu tử mỗi lần cũng sinh long hoạt hổ, để cho người ta rất nhức đầu. Được rồi, đã như vậy, vậy liền hảo hảo nhìn xem, ta Mao thần thái nhất định có thể đem cái này tiểu tử đánh chết. Qua hồi lâu, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vương vực bị Lâm Vạn Dịch bắt được cơ hội. Lực lượng kinh khủng hồng lưu đột nhiên ép trên người đối phương. Trong nháy mắt đem nghiền nát thành huyết nhục. Thế nhưng là Lâm Vạn Dịch tự thân cũng bị võ chỉ qua một quyền đánh xuyên qua phía sau lưng. Phá vỡ huyết động. Phúc phúc, Lâm Vạn Dịch phun máu. Năm ngón tay vồ lấy. Đem tiên huyết chộp trong tay. Sau đó quay người vỗ tới. Trong lòng bàn tay tiên huyết hóa thành huyết vũ hướng phía bọn hắn quét sạc mà đi. Trong nháy mắt hóa thành đại dương minh mông huyết hải, đem võ chỉ qua bọn người bao vây lấy. Lâm Vạn Dịch miệng đầy là máu, trong mắt lấp lóe vẻ hung áp, hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Mao thần thái nhìn thấy Lâm Vạn Dịch hướng phía hắn đánh tới. Lập tức kinh hãi. Bị hù sợ vỡ mật. Hắn biết rõ Lâm Vạn Dịch đã giết đỏ cả mắt. Ta hiện tại liền đi. Mao thần thái sợ vô cùng. Nhưng đột nhiên ở giữa. Nằm dưới đất Lâm Phàm nắm lấy Mao thần thái cổ chân, ngươi đừng nghĩ đi. Tiểu tử, muốn chết. Mao thần thái nghĩ nhấc chân. Một cước đem Lâm Phàm đầu giẫm nát. Thế nhưng là nghĩ đến Lâm Vạn Dịch. Lập tức bị hù toàn thân run lên. Lâm Vạn Dịch, ta không có đưa ngươi nhi tử thế nào, ngươi cũng đừng. Phúc phúc, trường kích xẹt qua, Mao thần thái trực tiếp bị chẻ thành hai nửa. Lâm Vạn Dịch nắm lấy Lâm Phàm. Cấp tốc hướng phía Ngô lão bọn hắn đánh tới. Đồng thời trong tay trường kích hóa thành lưu quang. Trực tiếp ép về phía cùng Ngô lão bọn hắn chiến đấu liên minh nguyên soái. Lâm Vạn Dịch tới, chạy mau. Những cái kia liên minh nguyên soái kinh hoàng, thế nhưng là bọn hắn chạy đi đâu, trực tiếp bị trường kích đâm xuyên. Lão gia. Ngô lão nhìn xem lão gia thương thế trên người, lập tức có chút bối rối, không biết nên như thế nào cho phải. Khụ khụ, Lâm Vạn Dịch ho khan máu. Nếu như là phổ thông thương thế, đã sớm khôi phục. Nhưng này mấy cái gia hỏa cùng hắn đều là ngang nhau cảnh giới. Muốn khôi phục lại rất khó. Ngô đệ, mang theo hắn các ngươi đi. Lâm Vạn Dịch nói. Ngô lão nói, lão gia, ta còn có thể tiếp tục đánh. Lâm Vạn Dịch lắc đầu, không cần, nhóm chúng ta đã thua, mang theo nhi tử ta đi, ta cho các ngươi đoạn hậu. Lúc này, hắn đã cảm giác tự thân thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như tiếp tục sông dài, sợ là ai cũng cứu không được. Âm võ chỉ qua ba người phá vỡ huyết hải, nhìn về phía đã trở thành thịt nát vương vực, phẫn nộ đến cực hạn. Không nghĩ tới liên minh mạnh nhất nguyên soái thật vẫn lạc một vị. Lâm Vạn Dịch, ngươi đừng hòng chạy. Liên minh vì giết ngươi, nỗ lực quá nhiều. Hiện tại lại có một vị mạnh nhất nguyên soái cho ngươi chôn cùng. Ngươi nên thỏa mãn. Võ chỉ qua mắt đỏ, trong mắt đều nhanh nhỏ ra tiên huyết. Chư đạo thánh thủ trưởng run rẩy. Hắn nhiều lần cảm nhận được tử thần giáng lâm. Nếu như không phải bọn hắn nhiều người ở đây, lẫn nhau hợp tác, có lẽ chết chính là hắn. Lão cha, ta cùng ngươi. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch ôm đồm lấy Lâm Phàm cổ áo. Đem bắt được trước mặt. Trầm giọng nói. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi là ta Lâm Vạn Dịch nhi tử. Không thể bạch bạch chết ở chỗ này. Cha không có hoàn thành sự tình. Liền tử ngươi đến giúp cha hoàn thành. Nhớ kỹ, không muốn ham hưởng thụ. Cũng không cần tùy ý gây người khác. Cha không thể bảo kê ngươi. Lâm Phàm nhìn xem lão cha, nắm chỉ thành quyền, rất là không cam tâm. Khác không cam tâm. Đây là chiều hướng phát triển. Nhóm chúng ta có thể làm được nơi này liền đã rất không tệ. Đừng quên. Nhóm chúng ta đối kháng thế nhưng là toàn bộ liên minh a. Lâm Vạn Dịch vỗ Lâm Phàm bả vai, ánh mắt dừng lại tại Lâm Phàm trên mặt, phảng phất là suy nghĩ nhiều xem vài lần. Sau đó phất tay, đưa lưng về phía bọn hắn, nhìn về phía cách đó không xa võ chỉ qua bọn người. Lâm Vạn Dịch đem trường kích đặt ở trước mặt. Sau đó đột nhiên đánh vào mặt đất. Hai tay nắm.